Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 70, điều tra. Có quan hệ chí cao con đường, Nhiên Thiêu Lê Minh sự tình. Rất nhanh ngay tại Lê Minh chi đô truyền bá ra, tụ lại đang thiêu đốt gia tộc cổng các đại nhân vật thật sự là quá chói mắt. Căn bản là không có cách giấu giếm được hữu tâm nhân nhìn chăm chú. Huống chi thiêu đốt gia tộc đối với chuyện này căn bản không có giấu giếm ý tứ. Bởi vậy, rất nhanh, Lê Minh Chi Đồ liền xuất hiện liên quan tới Tần Nhiên truyền thuyết. Không sai, là truyền thuyết không phải nghe đồn. Bởi vì, bất luận là lấy một địch vạn, vẫn là một người địch nhất thành. Đối với những này sống hòa bình chi địa người mà nói, đều là bất khả tư nghị như vậy. Ngoại trừ ở sử thi, truyền thuyết trông được ra ngoài, căn bản không có người thấy, nghe nói qua, lại thêm Tần Nhiên đã từng thiêu đốt gia tộc thứ trưởng từ thân phận. Càng là khiến phần này truyền thuyết nhiều hơn sắc thái thần bí. Nhiên Thiêu gia tộc huyết mạch, ở Lê Minh Chi Đô cao tầng bên trong cũng không phải cái gì bí mật. Chuyển thế ác ma chi tử, dạng này danh hào, ngay từ đầu là ở tiểu quy mô phạm vi bên trong lời đồn. Nhưng rất nhanh, liền theo chí cao con đường phụ cận càng phát ra tường tận tin tức truyền đến về sau. Thu được mọi người sĩ tán thành. Dù sao, nếu như không phải ác ma, làm sao lại đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Hoàng Kim Thành cao tầng toàn bộ tử vong, lưu lại tù binh, cũng bất quá là nguyên bản 1/10. Về phần thương vong của thường dân rất xin lỗi. Ở những đại nhân vật này trong lòng, thương vong của thường dân luôn luôn không được tại tính toán phạm vi bên trong. Bọn hắn chỉ chú ý mình hoặc là cùng mình đẳng cấp thân phận không sai biệt lắm người. 2567 làm trái một vị lễ nghi của quý tộc. Dạng này thuyết pháp, rất nhanh thu được Lê Minh Chi Đô thượng tầng nhân sĩ đồng ý. Đồng thời, bọn hắn còn tại hoàn thiện lấy thuyết pháp này, muốn mượn dùng thuyết pháp này, vì chính mình dành càng nhiều. Nhìn thấy lợi ích, 2567 ở chí cao con đường. Ở Nhiên Thiêu Lê Minh doanh địa không giả, nhưng thiêu đốt gia tộc thế nhưng là ở Lê Minh Chi Đô. Rất nhanh, một vị đức cao vọng trọng lão quý tộc bị đề cử đi ra. Mang theo thật dày một chồng, chịu tội sách đi đến thiêu đốt gia tộc. Bọn hắn chuẩn bị muốn trách cứ 2567 cùng thiêu đốt hầu tước. Nhưng vị kia lão quý tộc bao quát cùng nhau tiến vào thiêu đốt hầu tước phủ để người đều chưa hề đi ra. Chỉ có từng đợt tiếng kêu rên xuất hiện ở người vây xem trong tai. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thiêu đốt hầu tước vậy mà cũng không nhìn lễ nghi của quý tộc. Các quý tộc trong lòng run sợ nhìn lấy thiêu đốt hầu tước phủ đệ. Nghe cái kia nhàn nhạt mùi lưu huỳnh nói, thân thể không tự chủ được phát run lấy. Bất quá, càng nhiều quý tộc phẫn nộ, bọn hắn bắt đầu liên hợp. Có là tự phát, có là người âm thầm trợ giúp. Tự phát người, lòng đầy căm phẫn, cho là mình bị mạo phạm. Trợ giúp người, âm thầm cười trộm, chờ đợi lấy hảo hí trình diễn. Cho dù là một loại sinh hoạt tại Lê Minh Chi Đô bình dân, thương nhân, đều biết thiêu đốt hầu tước có phiền toái. Nhưng lại tại mọi người đem ánh mắt toàn đều tập trung vào thiêu đốt hầu tước phủ để thời điểm. Một trận chiến đấu đột nhiên bạo phát. Chiến đấu phát sinh ở Lê Minh Đại Công phủ đệ bên trong. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, hủy đi hơn phân nửa cái Lê Minh Đại Công phủ đệ. Nhưng có quan hệ chiến đấu tường tình, lại không ai biết. Chiến đấu xuất hiện đột nhiên, kết thúc càng nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thở liền đình chỉ. Nếu như không phải Lê Minh Đại Công phủ đệ bị phá hủy, vẫn là một bộ đổ nát thê lương bộ dáng, không có người sẽ tin tưởng Lê Minh Đại Công phủ đệ vậy mà nhận lấy tập kích. Dị thường thiêu đốt hầu tước, bị đánh lén Lê Minh Đại Công, vốn là cuồn cuộn sóng ngầm Lê Minh Chi Đô, trở nên càng phát ra quỷ bí khó dò bắt đầu. Bị tập kích Lê Minh Đại Công phủ đệ sao? Trong bóng tối, trở về Lê Minh Chi Đô đã mấy canh giờ Tần Nhiên. Nhẹ giọng tự nói lấy. Thời gian mấy tiếng không đủ để Tần Nhiên quen thuộc toàn bộ Lê Minh Chi Đô. Có thể nghĩ muốn dò thăm một số tin tức hữu dụng lại là không khó. đặc biệt là tại không thiếu khuyết kim tệ điều kiện tiên quyết. Dứt bỏ sự tích của mình, Lê Minh đại công phủ đệ bị tập kích, tự nhiên là nhất làm cho Tần Nhiên chú ý. Thiêu đốt gia tộc sắp trở thành mục tiêu công kích thời điểm. Lê Minh gia tộc bị tập kích, đừng bảo là Tần Nhiên cái này loại không tin trùng hợp người. Liền xem như lại tin tưởng trùng hợp người, cũng sẽ phát hiện trong đó không tầm thường. Không giống với thiêu đốt gia tộc, tuy nhiên đồng dạng là tạo thành nhiên thiêu Lê Minh một trong gia tộc. Nhưng Lê Minh gia tộc huyết mạch đã chú định sẽ lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Lại thêm lúc trước vị kia Lê Minh đại công thỏa hiệp, Thánh Quang San Đa Hoàng thất cũng không có quá nhiều khó xử Lê Minh gia tộc. Đương nhiên, điều này cũng làm cho thiêu đốt gia tộc và Lê Minh quan hệ của gia tộc trở nên lạnh lùng. Đối với cái này, Thánh Quang San Đa Hoàng thất là vui lòng nhìn thấy. Ở về sau trăm năm, đều là đến đỡ Lê Minh gia tộc, chèn ép thiêu đốt gia tộc. Dù là Lê Minh gia tộc một mực duy trì đê điều, cũng hầu như là lại ở thích hợp thời điểm, bị Thánh Quang San Đa Hoàng thất đẩy lên sân khấu, tiến hành một lần lại một lần biểu diễn. Bởi vậy, ở Lê Minh Chi Đô, Lê Minh gia tộc có lẽ cũng không đủ nhiều con nối dõi thế lực, nhưng là có nhiều nhất vinh dự một cái kia. Mà dạng này một cái gia tộc bị tập kích, thế nhưng là có không giống bình thường ý nghĩa, là ai đúng Lê Minh gia tộc ra tay, hoặc là nói chấm ngoặc kép, tại sao phải đối với Lê Minh gia tộc động thủ? Tần Nhiên tự hỏi. Ánh mắt lại là nhìn về phía xa xa tửu quán. Khi thấy nơi xa tửu quán trước cửa cấp tốc tụ tập thành vệ binh về sau, Tần Nhiên nhướng mày. Hắn cũng không phải là tức giận tửu quán lão bản mật báo. Hắn tại thăm dò trước liền biết vị lão bản kia sẽ làm như vậy. Chân chính để Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc chính là thành vệ binh tốc độ so với hắn trong dự đoán còn nhanh hơn một điểm. Mà một màn này lộ ra xuất tin tức cũng không phải Tần Nhiên muốn. Phải biết, như thế hành động mau lẹ đội ngũ hoàn toàn không nên xuất hiện ở thành vệ binh trên thân. So với trong tưởng tượng còn muốn thần hồn nát thần tính sao? Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn tới các phe chú ý. Cao mày, Tần Nhiên triệt để ẩn vào trong bóng tối, hướng về mục đích tiến lên. Dù cho tình huống so với hắn trong dự tính hỏng bét, cũng sẽ không thay đổi Tần Nhiên nguyên bản dự định. Trên trăm thành vệ binh canh giữ ở một vùng phế tích Lê Minh đại công phủ đệ chung quanh. Những này thành vệ binh dựa theo đội ngũ hoặc là tuần tra, hoặc là đứng gác, ngăn cản lấy hiếu kỳ người tới gần. Mà ở phế tích bên trong, một số người thân ảnh xuyên tới xuyên lui. Những người này là Lê Minh gia tộc người. Bọn hắn thân mang bì giáp, bên hông treo vỏ kiếm tựa như trường kiếm. Trước ngực Lê Minh gia tộc Nhật xuất gia huy càng là vô cùng dễ nhận ra. Những người này trên mặt mỗi một cái đều mang không cần nói cũng biết phẫn nộ. Bọn hắn không có buông tha bất kỳ dấu vết gì. Đồng dạng, cũng chính vì bọn họ tồn tại, mới khiến cho hoàng thất, quý tộc đám mật thám không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bất quá, những cái kia mật thám nhưng sẽ không như thế đơn giản từ bỏ. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, chú ý phế tích bên trong, nhìn lấy Lê Minh gia tộc nhất cử nhất động. Mà lại, theo thời gian trôi qua, dạng này người không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Trong đó tự nhiên bao quát Tần Nhiên, có thể cùng ẩn núp mật thám khác biệt. Ở siêu phàm phía trên tiềm hành cùng ám chi nặc hành thuật hỗ trợ lẫn nhau dưới, Tần Nhiên mượn nhờ chỉ riêng cùng ảnh giao thoa, cứ như vậy đi vào phế tích bên trong. Sau đó, hắn có ngoài ý liệu phát hiện, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.